Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Bỏ Chồng, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Chiều hôm đó vào lối 5 giờ tan học, cô Lý ở trong trường bước ra, thấy trời mát mẻ cho nên cô tính thủng thẳng đi bộ để về nhà. Đi tới ngã tư, thấy xe cộ dập dìu, cô liền đứng nép bên đường, đợi bớt xe rồi sẽ băng qua đường. Thình lình, cô nghe ở phía sau cô có tiếng kêu. Cô quay lại thì thấy cô Oanh đang đi tới, y phục cũng sắc sảo, son phấn cũng điểm tô, nhưng mà bây giờ thì cô hình vóc ốm o, mặt thõm lại. Và diện mạo có buồn bực lắm, chứ không còn vui vẻ như ngày xưa nữa. Tới chừng tới gần, cô Anh mới lên tiếng hỏi. Còn Yến của tôi đâu chị? Dạ nó ở nhà, hôm nay nó đau cho nên không có đi học. Nó đau bệnh gì, đau nhiều hay đau ít? Hôm bữa đó, nó bệnh nặng quá làm cho tôi hết hồn, tưởng là không xong rồi chứ. Nó bị ban trắng, nằm mê man cho tới 2-3 ngày vậy đó, phải rước đốc tờ tới coi mạch, chích thuốc cho nó. Bữa nay thì nó mới đỡ đỡ chút xíu. Ông đốc tờ nói bây giờ thì không có lo rồi, nhưng mà nó cũng phải còn uống thuốc tiếp, còn phải cử gió, tại vì nó cũng còn yếu lắm, cho nên cứ để cho nó nằm ở trong nhà, chưa có dám cho nó ra ngoài cửa. Cô Anh nghe cô Lý kể lại như vậy thì cô rơi nước mắt. Cô cúi mặt xuống và nói nho nhỏ. Trời ơi, con của tôi đau như vậy mà tôi có hay đâu. Tôi tưởng bữa nay nó cũng đi học, cho nên tôi đón đặng gặp nó một chút. Té ra nó không có đi học. Bây giờ làm sao mà gặp mặt nó được bây giờ? Cô Lý nhìn thấy thái độ của cô Anh hình như khác hơn hồi trước, lại nghe cô than mấy lời như vậy nữa, thì biết là hình như cô đã thay đổi. Có lẽ cô đã hối hận những việc làm của cô trước đây, bởi vậy cô Lý mới lên tiếng hỏi. Chị muốn gặp con Yến hay sao? Nhưng mà nếu mà chị muốn gặp á, thì đi về trên nhà, đi chị, về thăm nó một chút. Nó biết chị về á, chắc là nó mừng lắm đó. Chị ơi, tôi không có còn mặt mũi nào mà trở về đó nữa đâu. Tại sao vậy? Nhà chị thì chị về, có sao đâu mà ngại. Tôi bỏ chồng rước con mà đi. Bây giờ mà tôi trở về thì kỳ lắm. Cô chị sợ gặp ảnh hả? Không có gặp đâu mà ngại. Ảnh đi làm việc tới 7 giờ mấy ảnh mới về. Bây giờ mới có 5 giờ mà gặp giống gì. Nè, chị lên thăm con Yến một chút, đặng nó mừng, hoặc mai ra nó mau mạnh. Dầu tôi không có gặp thầy đi nữa, mà sau này người nhà nói lại cho thầy hay thì kỳ cho tôi lắm, chị Lý à. Việc đó có hại gì đâu. Chị hay con Yến đau nên chị về thăm nó một chút. Dầu ảnh hay thì hay chứ. Chị đi với tôi đi. Nếu mà chị không muốn cho ảnh gặp thì gần 7 giờ chị đi trước đi. Như vậy thì có gặp được đâu. Cô Anh nghe cô Lý nói như vậy thì đứng do dự một hồi rồi mới lên tiếng nói tiếp. Tôi muốn thấy mặt con tôi một lần chót. Nếu không về nhà thì làm sao mà thấy mặt nó được. Mà về thì khó quá. Cô Lý thấy cô Anh đã muốn siêu lòng, cho nên cô cứ theo thôi thúc riết, làm cho cô Anh không thể từ chối được nữa, phải đi theo cô lên đường Popper. Lên đến nhà thầy Thiện, cô Lý thấy cửa khép kín, cô nắm chốt mở ra, rồi đứng ném một bên và lấy tay xô cô Anh vào nhà. Cô Anh về nhà mình mà trong lòng hồi hộp, ái ngại, dường như là kẻ gian lén vô nhà lạ. Cô bước nhẹ nhẹ với gương mặt tái xanh. Còn Sáu nghe tiếng mở cửa lập cọp thì ở trong buồng lật đật bước ra, Nó thấy cô Oanh thì chỉ la lên được một tiếng cô, rồi đứng trân trân nhìn chưng hửng. Cô Lý lúc này mới lên tiếng hỏi: Sáu, em đâu rồi? Con Sáu chỉ vô trong buồng, rồi vặn đèn lên cho sáng. Cô Oanh đi trước, cô Lý theo sau để bước vô buồng. Con Yến đang đắp mền nằm trên giường, nó thấy cô Oanh thì la lên một tiếng má mà thôi chứ không nói được nữa. Cô Oanh cảm xúc quá, không kể phải quấy xấu tốt gì nữa. Cô chạy ùa lại ôm con, vừa khóc vừa nói: Tí ơi, má có tội với con nhiều lắm. Má có tội với con. Má còn được nghị lực mà bước vô cái nhà này đây á, là vì má nhớ tới sự má lìa con năm ngoái. Thì má ăn năn lung lắm, cho nên má phải về đây để thấy con một lần chót. Và xin con, chừng khôn lớn rồi á, thì con đừng có khinh bỉ má, đừng có thù oán má mà tội nghiệp má với con. Con Yến nó ôm cổ cô Oanh cứng ngắc, nó cứ nhìn trân trân, nước mắt nó chảy ròng ròng mà không nói được tiếng nào hết. Còn cô Lý thì thấy tình cảnh mẹ con bịm rịm như vậy, cô cũng cảm động, cho nên cô ngồi xuống cái ghế giữa cửa buồng mà cũng rơi nước mắt. Mẹ con cô Oanh ôm nhau khóc một hồi rồi, con Yến nó mới thỏ thẻ, nó lên tiếng hỏi má nó: Má, từ rày sắp đi má đừng có đi nữa nghe má. Má đi còn nhớ má, con buồn lung lắm má ơi. Cô Lý nghe con Yến nói như vậy thì cô cũng xen vào và lên tiếng nói tiếp: Chị có nghe cháu nó nói hay không? Tôi nói là nó nhớ chị nhiều lắm mà. Má lén về má thăm con một chút mà thôi, chứ má ở với con sao được. Má, con không cho má đi nữa đâu. Không được đâu con ơi, con thấy mặt má mà mặt con không gớm, không ghét thì đã đủ cho má vui lòng phỉ dạ nhiều rồi. Má không dám mong được ở chung với con nữa đâu Yến ơi. Sao má không chịu về ở với con? Tại vì má nhơ nhuốc lắm, má không có dám ngó mặt ba con nữa. Mà má nghe con kêu bằng má thì má cũng hổ thẹn quá. Con còn khờ dại, con không hiểu tâm sự của má được. Để chừng con lớn khôn rồi, con sẽ biết tại sao mà má bỏ con, rồi má không thể trở về ở với con được nữa. Quả thật con Yến còn nhỏ, không hiểu được tâm hồn của mẹ nó. Bởi vậy nghe mẹ nó nói không thể về ở với nó được nữa thì nó buồn, cho nên nó lại tiếp tục khóc. Cô Lý thấy như vậy thì mới xen vô nói với cô Oanh: Chị à, người có lỗi mà biết ăn năn thì có lẽ người ta biết dung thứ cho được. Tôi biết là tuy chị phụ ảnh, nhưng mà ảnh vẫn thương chị luôn luôn. Tôi tưởng nếu chị đợi ảnh về á, chị xin lỗi với ảnh, thì chắc ảnh sẽ bỏ hết chuyện chị đã làm, đặng vợ chồng tái hiệp, để cho mẹ con được trùng phùng. Làm sao mà như vậy được chị? Cho dù ba con Yến nó có tha lỗi cho tôi đi nữa, tôi cũng phải tự xét mình mà tôi phạt lấy tôi. Người đã phạm lỗi với gia đình thì không phép mong hưởng hạnh phúc của gia đình nữa. Phải, chị nói đúng. Hãy có tội thì phải ăn năn sám hối mà chuộc tội. Mà cái quan niệm về phong hóa như vậy á, tôi e là nó hẹp hòi lại vị kỷ. Bởi vì mình lo cho được phần mình, còn mình không có kể tới người khác. Tôi có tội thì tôi phải lo đền tội của tôi, chứ còn lo cho ai được nữa hả chị? Chị phải lo cho con Yến kia chứ. Chị quyết thí thân đặng chuộc tội cho chị, mà chị nỡ đành bỏ con của chị để cho nó sầu não, để cho nó thương nhớ chị hoài hay sao? Con Yến hồi nãy giờ nghe hai người nói chuyện thì nó không hiểu gì hết, mà tới chừng nghe cô Lý nhắc tới tên của nó thì nó lại khóc ré lên. Cô Oanh một đằng thì mắc cỡ với chồng, một đằng thì thương con. Cô bối rối lắm, không biết tính làm sao, cho nên chỉ biết ngồi mà khóc. Cô Lý thấy vậy lên tiếng thôi thúc thêm: Chị phải nghe lời tôi, chị ở đây mà đợi ảnh về rồi xin lỗi với ảnh, đặng vợ chồng sum hiệp lo mà nuôi con nghe chị. không được đâu, khó lắm. Tôi nói là không có khó đâu. Tôi sẽ giúp lời năn nỉ với ảnh cho. Tôi dám chắc á, hễ ảnh thấy chị ăn năn á, thì ảnh tha thứ hết thảy á. Cô anh nghe nói như vậy thì cô ngồi cô suy nghĩ một chút, xong cô mới đứng dậy và lên tiếng nói. Tôi bây giờ như người đi lạc trong rừng lúc ban đêm, không có biết đường xá ở đâu mà ra. Từ ngó tứ hướng đều thấy tối mò, tôi bối rối lắm. Chị phải để cho tôi định trí mà suy nghĩ rồi tôi mới nhất định được. Thôi thôi, đã gần 7 giờ rồi, thôi để tôi đi một chút, chừng ba con yến về ăn cơm á, rồi tôi sẽ trở lại. Cô bước lại cúi xuống ôm con và hôn con yến và lên tiếng nói với con. Yến, con phải để cho má đi, rồi chừng 9 giờ má sẽ trở lại nghe con. Má có chắc là má trở lại hay không? Chắc, má sẽ trở lại năn nỉ với bà con, đặng về ở mà nuôi con. Má hứa với con là má chẳng thèm ra khỏi nhà này. Má lo nấu cơm cho con ăn, lo may áo quần cho con bận. Con Yến nghe mẹ nó nói như vậy thì nó vui lắm, nó nhẹ miệng cười với mặt rất là hân hoan. Nó lên tiếng nói tiếp. Để ba con về rồi con nói trước cho ba con hay, đặng ba để cửa mà chờ má nha má. Con đừng có nói trước, để thình lình đi rồi má tính. Má tiện giờ nào thì má về giờ nấy. Con nhớ chừng ba con về á, con đừng nói lại có má về thăm con nghe không? Đừng nói gì hết nghe Yến. Yến, con hứa với má như vậy nghe Yến. Má không muốn cho con nói á thì thôi. Con đừng có nói gì hết nghe. Nói đến đây cô anh mới đứng dậy quay lại nói với cô Lý. Thôi, để tôi đi, chứ nếu tôi ở nán lại sợ thấy về rồi thấy gặp chừng 8 giờ rưỡi hoặc 9 giờ tôi sẽ trở lại. Chị làm ơn lát nữa ăn cơm rồi á, chị qua bên này ngồi chơi mà đợi tôi. Đặng chừng tôi lại á, chị nói giúp cho tôi được không? À được, để ảnh về ăn cơm đi rồi thì tôi qua. Tôi cảm ơn chị. Mà chị làm ơn chị dặn giùm con Sáu á, với chị nấu ăn phải kín miệng. Lát nữa thấy về á, đừng ai nói là có tôi lại đây nghe không? Đừng có nói trước cho thầy biết làm gì nha. Được rồi, để tôi dặn hai người đó cho. Cô anh hôn con một lần nữa rồi mới đi ra cửa. Bây giờ thì nét mặt của cô coi vui vẻ hơn hồi cô mới bước vô trong nhà. Cô Lý đi ra đằng sau dặn con Sáu và chị Thình như lời đã hứa với cô anh. Xong rồi cô mới về nhà mình để ăn cơm. Khoảng gần 8 giờ rưỡi, cô Lý ở bên nhà nhìn qua thấy cửa khép, nhưng mà trong nhà nghe tiếng thầy Thiện nói chuyện với con ở phía trước. Cô mới mở cửa bước vô, thì thấy con Yến đang nằm tại đi văn, thầy Thiện thì đang sửa soạn, rót thuốc cho nó uống. Cô khép cửa lại vì sợ gió lọt vào lạnh con Yến, nhưng mà cô khép sơ, có ý để cửa chờ cô anh tới chừng cô tới, thì cô xô cửa mà vào khỏi cần phải kêu mở cửa. Cô đến ngồi dựa bên con Yến, chờ thầy Thiện rót thuốc vào ly, rồi cô đỡ nó dậy, đưa thuốc cho nó uống. Bữa hôm nay con Yến nó vui lắm, nó bình tĩnh hơn mấy bữa trước nhiều. Nó uống thuốc xong rồi, cô để cho nó nằm xuống, kéo mền đắp cho nó, rồi mới quay sang hỏi thầy Thiện. Anh coi con Yến bữa nay nó có khá hơn không? Phải, hôm nay thấy nó đỡ nhiều lắm. Mà hồi nãy nó có ăn cơm không anh? Có. Nó ăn đâu được 2 phần chén. Bác sĩ dặn nó phải nhử nó từ từ, chứ đừng cho nó ăn nhiều quá. Bởi vậy tôi cũng không dám ép cho nó ăn nhiều nữa. Ăn cơm nhiều á nó nặng bụng chứ cũng không có ích gì. Nó ăn sữa bột á thì cũng bổ rồi. Chà, mà anh mất đi làm việc, không biết con Sáu nó ở nhà, nó có biết khuấy sữa cho em uống hay không đó. Tôi có chỉ cho nó, nó làm được mà. Ê, con nít á, mà không có mẹ, lúc mà nó đau bệnh á, thiệt là khó hết sức á. Đâu có ai mà nuôi con cho bằng mẹ được. Mình phó thác cho mấy đứa ở trong lòng á, đâu có yên đâu. Thầy Thiện nghe cô nói mấy câu như vậy thì nhíu mày, bước lại cái ghế để dựa vách mà ngồi, rồi khoanh tay cúi mặt xuống đất coi bộ lo ra. Cô Lý ngó chừng ra cửa, có ý trông cô anh đến. Trong nhà đang im lìm, bỗng nhiên cái đồng hồ treo trên vách gõ 9 tiếng. Con Yến vụt lên tiếng nói: "Ý, 9 giờ rồi, sao má chưa về nữa không biết à?" Cô Lý lấy tay khều khều con Yến nhẹ nhẹ, mắt thì ngó thầy Thiện. Thầy Thiện thở dài một hơi rồi mới lên tiếng nói: "Má, má con ở đâu mà về con? Ba dặn con đó, thôi quên đi, đừng có nhớ tới má nữa. Con nhắc làm gì con?" "Má nói 9 giờ này má về rồi, rồi ở luôn mà nuôi con mà. Má nói má không có đi đâu nữa hết á." "Bộ con nằm mơ hả con? Làm sao mà về đây được đâu mà con trông, con ngóng. Mặt mũi nào mà về tới cái nhà này nữa. Thôi đi con quên đi. Con đừng có thèm nhớ tới người đó nữa." Cô Lý liếc mắt nhìn thấy thầy Thiện nói với con như vậy mà thầy ứa nước mắt, thì cô mới xen vào và lên tiếng nói: "Thái độ của chị Oanh á, đối với con thì thiệt là vô tình lắm. Nhưng mà đối với mẹ đó, thì con có biết phải quấy gì đâu. Nó chỉ biết thương mà thôi. Anh biểu con Yến á, nó đừng có thèm nhớ tới má nó nữa. Tình mẹ con làm sao mà không nhớ cho được hả anh?" "Thì dĩ nhiên con nào mà không thương cha kính mẹ. Nhưng mà mẹ đó cũng phải giữ tròn đạo mẹ mới được chứ. Hễ mẹ mà làm trái đạo rồi đó thì con đâu có cần phải thương nữa, cũng không cần phải kính làm gì nữa cô." Anh nói như vậy là gắt gao quá à. "Thì tôi chỉ nói theo lẽ phải chứ gắt gao gì đâu cô. Xưa rài em thấy anh buồn, cho nên chẳng có bao giờ em nhắc tới chị Oanh. Bữa nay sẵn dịp anh nói tới cái chuyện của chị á, vậy em xin phép anh cho em nói ít điều." "Cô muốn nói cái gì?" Cô Lý lúc này nhìn ra cửa vẫn chưa thấy cô Oanh, cô tiếc lắm. Phải chi mà lúc này cô Oanh bước vô thì rất là tiện. Cô không đợi được nữa cho nên cô bắt đầu lên tiếng: "Mấy người mà theo đạo Phật á, thì họ thường nói theo kinh Phật thì loài người á, trầm luân trong khổ ải, không có thoát khỏi vòng luân hồi. Ấy là tại mắc ba cái nghiệp chướng: tham, sân, si. Chị Oanh đi lạc đường. Em tưởng có lẽ chị mắc ba nghiệp chướng ấy cũng như muôn ngàn người khác. Vậy tuy anh nó không tin ngưỡng đạo Phật, song em cũng xin anh á, hãy lấy lòng từ bi mà tội nghiệp cho thân phận của chị, chứ đừng có ghét, đừng có phiền chị chi." "Tiếc là tôi không phải là Phật, thì làm sao mà tôi có được cái lòng từ bi giống như Phật được cô. Cô nói thì cũng đúng. Vợ tôi đó, nó hư là tại vì trong lòng nó không có đạo đức, cho nên nó bị cái nghiệp chướng nó lôi cuốn, nhất là cái tham với cái si. Tại tham cho nên nó thấy người ta giàu thì nó cũng muốn giàu như người ta. Tại si cho nên nó vui chơi rồi nó mê mệt, nó không còn biết tốt xấu phải quấy gì nữa hết trơn. Tôi nghĩ kỹ cả năm nay rồi, tôi tìm ra được cái gốc tội lỗi của vợ tôi, mà tìm được cái chứng bệnh đó. Tiếc là bệnh nhân đã chết cho nên nó không còn ích lợi gì nữa hết á." "Anh nói nếu mà anh biết chị Oanh hư là tại tam chướng lôi cuốn thì anh phải tội nghiệp cho chị mới phải chứ." "Nói thì nói như vậy thôi chứ tôi cũng đâu có thù oán, cũng đâu có oán hận gì đâu. Tôi chỉ ráng tôi xóa mất ở trong đầu tôi những cái hình dạng, những cái dấu tích của vợ tôi mà thôi." "Em biết hồi trước á, anh thương yêu chị Oanh nhiều lắm. Em chắc dù thế nào đi nữa anh cũng không có quên chị được. Dầu không quên thì cũng cũng phải ráng mà quên cô. Cô có biết tại sao vợ tôi nó bỏ tôi, rồi nó bỏ tôi rồi nó đi làm cái gì hay không? Mỗi ngày em bắt đi dạy học, em có đi đâu đâu mà biết. Tôi thì tôi biết. Con vợ tôi nó đi chơi, rồi nó gặp ông hội đồng đàn nói dốc sao đó, rồi có tiền nhiều nữa, thấy ổng ở nhà lầu đi xe tốt cho nên nó mê, nó bỏ chồng bỏ con mà đi theo ổng cả năm nay đó. Mướn đâu cái nhà ở đâu đó trong cây quéo đó để cho ông hội đồng đàn ổng tới lui. Tuy là tôi không nói ra nhưng mà tôi biết chứ. Lên xe xuống ngựa vui chơi dữ lắm. Mới đây đó tôi có nghe hình như ông hội đồng đàn đó đã cưới vợ rồi, chắc là ông bỏ nó rồi hàng sao đó. Để coi đó, tôi cũng ráng tôi chống mắt tôi coi. Nó bỏ thằng cha nó ra rồi đó, thì nó sẽ lấy ai nữa? Vậy thì anh biết rõ ràng quá. Chứ em á, em không có biết cái gì hết á. Chẳng kể tới việc gì khác nữa làm gì. Chị Oanh bỏ anh mà đi á, thì đã lỗi với anh nhiều lắm rồi. Tuy vậy á, mà người có lỗi nếu biết ăn năn thì em nghĩ có lẽ cũng dung chế được chút đỉnh chứ, phải không anh? Không có được cô. Cái lỗi nào khác á, thì còn có thể tha thứ được, chứ mà bỏ chồng mà theo trai đó là không có thể nào mà tha thứ được hết trơn á. Tôi là người có học cho nên tôi cũng ráng tôi dằn lòng lắm. Tôi khỏi chết mà tôi cũng không có giết nó chết á, là may lắm rồi. Tôi tưởng cô thấy tôi dằn được đó, là cô nghĩ là tôi không có đau đớn trong lòng sao? Cô Lý nghe nói như vậy thì cô chỉ lắc đầu. Cô lại tiếp tục ngó chừng ra cửa, cũng không thấy dạng của cô Oanh đâu cả. Cô mới lên tiếng nói: nếu mà anh đã nói vậy thì cái đời của con Yến chẳng bao giờ nó được sum họp với mẹ nó. Mẹ mà như vậy đó, nếu mà biết điều, biết ăn năn đó, thì lại càng phải xa lánh con mình chứ gần làm cái gì. Cô Lý có lòng muốn kéo cô Oanh trở về con đường phải, mà đợi hoài không thấy cô Oanh trở lại. Nghe thầy Thiện bày tỏ ý tứ của mình như vậy nữa thì cô cũng không biết làm sao mà khuyên giải tiếp. Cô ngồi nói chuyện đến 11 giờ mà cũng không thấy bóng dáng cô Oanh. Cô nghĩ ngồi khuya hơn nữa thì thất lễ, cho nên cô bắt buộc phải đứng dậy từ giã mà về. Thầy Thiện bồng con Yến vô trong mùng rồi đóng cửa đi ngủ. Chiều ngày hôm sau, cô Lý đi dạy học về, cô nhận được một phong thư của người phát thư đem đến mà phát. Cô mở thư ra và đọc được bức thư của cô Oanh với những dòng chữ như sau: chị Lý ơi, tôi xin chị tha lỗi cho tôi, vì tôi đã hứa với chị mà trong vài giờ đồng hồ kế sau đó, thì tôi lại bội ước. Tôi chắc chị hiểu được tâm hồn của tôi hồi hôm này, thì chị sẽ thẳng sẵn lòng mà tha lỗi cho tôi liền. Y theo lời tôi hẹn ước với chị và hứa với con tôi, nên hồi hôm lúc 9 giờ thiệt tôi có trở về nhà tôi. Mà khi bước nhẹ nhẹ vô gần tới cửa thì tay chân tôi bủng rủng, tâm hồn của tôi rối loạn. Tôi không còn nghị lực mà xô cách cửa đặng vô nhà. Tôi đứng ở bên ngoài, tôi lén dạch một góc màn cửa sổ mà dòm. Tôi thấy chị ngồi bên con Yến, còn chồng tôi thì ngồi cái ghế để dựa bên vách. Chị Lý ơi, tôi vừa thấy mặt chồng tôi thì sự hổ thẹn nó kéo tới, bao phủ cả mặt mày tôi, cả thân thể tôi. Nó làm cho tôi run rẩy, buồn tủi, sợ sệt, không dám ngó chồng tôi nữa. Tôi bước lại đứng núp trong góc tối. Dường như tôi sợ người đi ngoài đường ngó thấy hình dạng tôi, rồi tôi càng bắt cỡ thêm nữa. Lúc ấy tôi nghe chồng tôi nói: con thì phải thương mẹ, phải kính mẹ, xong làm mẹ thì phải giữ tròn đạo mẹ mới được. Hễ mẹ trái đạo mẹ rồi thì con cần gì phải thương phải kính nữa làm gì. Chị Lý ơi, mấy lời đó chánh đáng biết chừng nào. Mẹ mà không biết giữ tròn đạo mẹ thì sao còn mong cho con nó thương, nó kính. Tôi đã lỗi đạo làm vợ, mà cũng lỗi đạo làm mẹ, thì tôi còn can đảm nào mà dám bước vô trường mặt đặng xin lỗi với chồng và nựng nịu con. Nghe mấy lời của chồng tôi nói thì tôi líu ríu bước ra đường mà đi liền. Đi mau lắm, đi mà không biết đi đâu như là người mất trí. Đi một hồi tới cầu Kiệu, tôi đứng giữa lan can cầu mà ngó mông. Tôi ngó lại cái đường dĩ vãng, rồi tôi ngó tới cái đường tương lai của tôi, thì tôi càng thêm đau đớn, thêm hổ thẹn. Nên tôi kéo xe trở về chỗ tôi ở, rồi tôi mới viết thơ này và xin lỗi với chị. Chị Lý ơi, tôi hư hèn lắm, tôi khốn nạn lắm. Làm vợ mà không giữ được tiết hạnh với chồng, làm mẹ mà không biết thương yêu con. Cái đời của tôi là cái đời của đàn bà nhơ nhuốc. Xin chị chẳng nên thương xót an ủi nữa làm gì. Chị hãy bỏ phức đi, cũng như bỏ đi một cái gì hôi thối nhất ở trên đời. Đừng có tính tới chuyện chết làm gì. Chị Lý ơi, kể từ bữa nay chị sẽ hết gặp mặt tôi. Vậy trước khi tự biệt nhau, tôi xin phép tỏ ít lời cuối cùng này với chị và yêu cầu chị. Nếu thiệt chị có lòng bác ái thì xin chị hãy nhận lời cầu xin của tôi. Tôi chỉ xin chị hai điều. Thứ nhất, tôi nhớ lại lúc tôi hư rồi mà tôi chưa biết hổ phận. Tôi còn cái óc đê tiện đến nỗi nói với chị những lời cay đắng có thể phạm tới danh giá của chị. Ngày nay tôi đã thấu rõ chị trong sạch, chị cao thượng, chứ không phải nhơ nhuốc thấp hèn như tôi vậy. Tôi kính nể chị lắm, mà tôi cũng ăn năn cái tội của tôi nhiều lắm. Vậy tôi cúi đầu xin chị thương giùm thân phận khốn nạn của tôi, mà tha thứ cho cái thái độ thấp hèn của tôi lúc trước. Thứ nhị, tôi không thể thấy mặt chồng tôi, mà tôi cũng không được phép gần con tôi nữa. Mai tôi được biết chị thương phận tôi, thương con tôi và tội nghiệp cho thân của chồng tôi. Chị, tôi chắp tay khẩn cầu chị, hễ có thương thì xin chị thương cho trót. Chị làm ơn thay thế giùm cho tôi mà kéo đứng dậy cái gia đình tôi đã xô ngã. Chị khuyên giải cho chồng tôi hết buồn rầu, chị gây một cái hạnh phúc khác cho chồng tôi vui hưởng mà quên những cái nỗi đau đớn chán ngán. Chị dưỡng nuôi, dạy dỗ giùm con Yến, đặng ngày sau nó lớn khôn, nó khỏi xa ngã như tôi. Chị Lý ơi, những lời tôi nói đây là lời tâm quyết, chứ không phải lời đắng cay như trước đâu. Xin chị thương và lãnh cái lời trối cuối cùng của kẻ bạc mạng này. Tôi hết sức trông cậy nơi chị, xin chị chớ phụ lòng tôi. Trước khi dứt lời, tôi còn xin chị một điều này nữa. Chị làm ơn dạy dỗ con tôi thế nào mà chừng nó khôn lớn, nó đừng có khinh bỉ mẹ là người đã sanh ra nó, là người tuy nhơ nhuốc nhưng biết hổ thẹn, biết ăn năn. Chào chị, Quanh Bái Thơ. Thank you.